Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 38, C38, gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy đeo xong thiết bị truyền sóng âm. Các tân sinh căn cứ phân tổ đi tới phòng thí nghiệm đơn, bọn họ chia nhóm dựa theo cấp bậc tinh thần lực, trong đó cấp A nhiều nhất, chiếm 80. Được chia thành 10 nhóm, tinh thần lực A, ước chừng có mười mấy người, chia làm 3 nhóm. Nhóm cuối cùng, chỉ có 2 người Thẩm Ngôn cùng Thiệu Tinh Lan, bước đầu phán định cấp S, tinh thần lực Thẩm Ngôn không biết, nhưng các giáo viên Học viện Quân sự Đế quốc suy đoán khẳng định sẽ không thấp hơn cấp S, thậm chí có khả năng càng cao. Tinh thần lực Thiệu Tinh Lan đặc biệt, lúc cao lúc thấp, cách mỗi thời gian sẽ rơi vào trạng thái không ổn định, nhưng căn cứ số liệu kiểm tra trước đó, giá trị tinh thần lực nằm ở giữa cấp S và SS, cho nên, hai người đều là đối tượng chú ý trọng điểm lần kiểm tra tinh thần lực này. Hiệu trưởng Hạ Vĩnh Thư và một nhóm giáo viên theo dõi các học sinh mới trên màn hình lớn, bọn họ chờ mong nhất tất nhiên là Thẩm Ngôn. Khẳng định có S, không biết có đạt tới SS không? Khó nói, rốt cuộc cũng có thể chất Omega. Báo cáo kiểm tra đo lường ở bệnh viện cho thấy tinh thần lực Thẩm Ngôn bị thương, hẳn lúc ở hành tinh hoang đã chịu thú tinh công kích. Này, không biết có khả năng khôi phục hay không? Nếu không thể, vậy thật quá đáng tiếc. Mấy người cũng đừng đặt kỳ vọng quá cao. Hiện tại toàn đế quốc không có tồn tại cấp SS. Một nhóm tân sinh này có thể có 2 cấp S, đã phi thường hiếm thấy. Hiệu trưởng Hạ nghe bọn họ nghị luận, không tỏ thái độ. Cho dù tinh thần lực là S hay SS, đối với Học viện Quân sự Đế quốc đều là của quý, cần được nâng trong lòng bàn tay. Tuy vậy, ông càng có khuynh hướng về sau hơn. Nếu phải nói ra, có lẽ là trực giác. Hạ Vĩnh Thư dùng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, hơi mắt nheo lại. Thẩm Ngôn cho ông cảm giác tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra như vậy, luôn cảm giác còn có rất nhiều đồ vật đáng giá khai quật. Phòng thí nghiệm, từng nhóm tân sinh thí nghiệm cực nhanh, rất nhiều người mới vừa đi vào không bao lâu đã mang sắc mặt tái nhợt đi ra, hoàn toàn trái với khí phách hăng hái, như đã trải qua một hồi tra tấn tàn khốc. Ra tới, trong tay mỗi người bọn đều được phát một lọ thuốc khôi phục tinh thần lực, người nghiêm trọng còn cần đến bệnh viện trị liệu. Ngồi ở khu chờ đợi, Thẩm Ngôn nhìn bọn họ một người tiếp một người biểu tình uể oải ra tới, thầm nghĩ, xem ra thí nghiệm này tuy rằng không nguy hiểm, cũng hoàn toàn không dễ dàng. Vài vị nghiên cứu viên cấp cao phụ trách đem số liệu kiểm tra lần này mã hóa gửi đi, trên màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện cấp bậc tinh thần lực các tân sinh. Hiệu trưởng cùng các giáo viên xem xuống, khẽ than thở. Quả nhiên vẫn giống nhau như cũ, chân chính đạt tới cấp bậc A chỉ có 60, 70, dù sao cũng là dưới thí nghiệm áp lực, đối với nhóm tân sinh mới ra đời vẫn khó khăn chút. Là trong quá khứ kiểm tra quá đơn giản, đây mới là trình độ chân chính thật sự của chúng. Có vẻ như một số học sinh xuất sắc đã được phê duyệt trước sẽ tiến vào lớp ưu tú dựa trên thực lực tổng thể, rèn luyện nhiều thêm cũng tốt. Không thể nói thất vọng, bởi vì hàng năm đều như thế. Chỉ có thể chờ mong tinh cầu khác có thể nhiều ra một ít hạt giống tốt, bổ sung chỗ trống lớp tinh anh. Bàn luận nhỏ trong chốc lát, bọn họ liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên 2 người cuối cùng. Đây mới là vở kịch lớn hôm nay. Trải qua tầm nửa giờ chờ đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn cùng Thiệu Tinh Lan 2 người chia nhau vào mỗi phòng kiểm tra riêng. Âm nhạc nhẹ nhàng, nến thơm có tính đặc biệt, ánh đèn nhu hòa, cùng với cửa khoang trị liệu đang mở toang, tất cả bố trí nơi này đều không có dính dáng đến thí nghiệm, giống sắp xếp nhà ấm áp. Có giọng nói nhu hòa nhắc nhở, mời mang thiết bị tốt, thả lỏng thể xác và tinh thần. Kiểm tra tinh thần lực bắt đầu sau 2 phút. Thẩm Ngôn nằm tại khoang trị liệu, hoàn toàn phù hợp thiết kế cơ thể người, công năng massage tự động mở, âm nhạc và mùi hương quanh quẩn khắp người, giống như chỉ cần nhắm mắt lại có thể ngủ. Trong khu não Kim Vũ Vương Điệp cũng thả lỏng dương cánh, dâu theo âm nhạc run run, bầu không khí một mảnh an hòa. Đã đến 2 phút, địa phương nơi hai chip tiếp xúc truyền đến sóng tinh thần lực mỏng manh, giằng co vài giây sau biến mất. Biểu thị thí nghiệm bắt đầu. Qua vài giây, sóng tinh thần lực tiếp tục truyền lại, lần này lực mạnh hơn trước một ít, thời gian liên tục tăng, 10S. Thẩm Ngôn trong lòng yên lặng đếm, trong khu não Kim Vũ Vương Điệp run rẩy, phẩy phẩy cánh, bên ngoài dựng nên một bức tường phòng ngự tinh thần lực. Rất nhanh, đợt sóng tiếp lại tới, lần này đánh sâu vào hơn, nhưng thời gian liên tục chưa tăng, vẫn là 10S. Lần thứ tư, 20S. Lần thứ năm, 40S. Lần thứ sáu, 60S. Từng phòng ngự thứ nhất bị một đợt chấn động tiếp đánh nát. Kim Vũ Vương Điệp vỗ cánh, không khoảng cách dựng nên tường phòng ngự tinh thần lực thứ hai. Tinh thần lực đã đạt cấp A, thả ra con khiếu trùng thứ hai, sóng tinh thần lực chồng lên. Nghiên cứu viên nhìn hai người không có bất luận dao động, tăng lớn độ công kích. Sóng thứ bảy, lần này sóng tinh thần lực hoàn toàn khác với trước đó, giống vô số tiếng rít đồng thời phát ra, từ bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến, không ngừng đánh sâu vào khu vực não, bức tường phòng ngự thứ hai không hề phòng bị vỡ tan. Kim Vũ Vương Điệp nhanh chóng vỗ cánh, từng đạo ánh sáng hiện lên, tường phòng ngự liên tiếp dựng thẳng lên, ngăn cản vòng công kích mới. Thả ra con kiêu trùng thứ ba, tiếp tục chồng lên. Vâng, lần thứ tám, thứ chín thứ, quanh thân Kim Vũ Vương Điệp nôi lên vòng sáng, cánh không ngừng vỗ, ẩn ẩn có thể cảm nhận được đối diện uy hiếp. Tinh thần lực đã đạt tới giá trị A, tổ trưởng nghiên cứu xin chỉ thị với hiệu trưởng đối diện màn ảnh, được thị chấp thuận sắc mặt nghiêm túc nói. Chuẩn bị thả trùng mẹ, cẩn thận chút, toàn bộ nghiên cứu viên cấp cao gật đầu, mặt ai cũng mang đầy khẩn trương. Bọn họ mở một cửa nhỏ của khoang đông lạnh, chậm rãi dẫn ra thu thập sóng tinh thần lực của trùng mẹ, cũng đem số liệu được điều chỉnh trước đó xác nhận lại. Có lẽ nghe được tiếng trùng con kêu, trùng mẹ vừa rồi vẫn luôn sao động bất an. Nó vừa tiến vào điểm thí nghiệm lập tức mở to miệng cao giọng tiếng rít lên, vô số dòng khí kích động bốn phía, hình thành từng vòng xoáy nước tinh thần lực, so với mấy lần kích phát trước còn muốn sinh động hơn vài phần. Sóng tinh thần lực cường độ này, chỉ cần một chút đã đủ phá hủy não người bình thường. Đem chỉ số giảm xuống mức 5, mọi người, lập tức tiến vào khu cách ly. Vâng, vâng, cho dù có hệ thống cách ly cấp S, trùng mẹ hoạt động mạnh này không phải thứ họ có thể chịu, một chút không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Phòng thí nghiệm, Thẩm Ngôn đợi một phút cũng không nhận được sóng công kích tiếp theo truyền đến, nhưng cậu vẫn không hạ cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích buổi kiểm tra này để xác định cực hạn của tinh thần lực mỗi sinh viên mới. Trình độ này hiển nhiên chưa đủ với cậu. Kim Vũ Vương Điệp nhẹ nhàng mở đôi cánh dài, ngoại trừ màu vàng hơi có chút ảm đạm, không chút hao tồn. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, lại qua nửa phút, tiếng rít mới bắt đầu. Thẩm Ngôn chợt cảm giác được làn sóng đâm thẳng vào não, như thanh kiếm sắc bén xuyên qua tầng tầng phòng ngự. Cảm giác áp bách cường đại chứng tỏ kẻ địch thực sự hiện tại mới xuất hiện. Thiếu niên đột ngột nhíu mi, Kim Vũ Vương Điệp cũng bỗng chốc thẳng râu, cánh bướm mau chóng mở ra, lấy tốc độ mỗi giây mười mấy lần vỗ hối hả, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Xung quanh hình thành từng xoáy nước tinh thần lực, một vòng lại một vòng, đem công kích đối phương toàn bộ phản kích về. Mắt Thiệu Tinh Lan nhắm chặt, gân xanh thái dương căng chặt, tinh thần. Cùng thời khắc đó, một căn phòng khác, thể trong khu vực não băng lân cự mãng mở to miệng, nuốt một phần sóng tinh thần lực vào trong miệng. Kỹ năng thiên phú, cắn nuốt, đây cũng là nguyên nhân tinh thần lực y không ổn định. Khác xa với trạng thái nhẹ nhàng của Kim Vũ Vương Điệp, băng lân cự mãng hấp thu rất gian nan. Sóng tinh thần lực cấp S trong cơ thể nó đấu đá lung tung, vảy màu trắng bao trùm bên ngoài lúc sáng lúc tối, có tia sáng đỏ lan mở dọc theo đường vảy, nòm đáng sợ dị thường. Lấy tinh thần lực hiện tại Thiệu Tinh Lan khống chế mà nói, còn chưa đạt tới trình độ tự nhiên hoàn toàn hấp thu. Bị ảnh hưởng bởi đòn phản kích của Kim Vũ Vương Điệp, tiếng rít trùng mẹ bỗng nhiên dừng lại, mồm to như động đen khép lại, thậm chí khó chịu vỗ vô cánh. Qua vài giây sau, mới một lần nữa mở to mồm rít lên. Sao lại thế này, trùng mẹ làm sao vậy, giống như hơi bị thương rồi, không thể nào, nó là thú tinh cấp S. Nhân viên nghiên cứu ai cũng đều kinh ngạc, đây là tình huống vài thập niên lần đầu gặp. Khiếu trùng cấp S tuyệt đối là kẻ đứng đầu lĩnh vực tinh thần, nếu gặp được trong chiến trường, không phải nói khoa trương, có thể nháy mắt phá hủy não hơn ngàn quân sĩ. Thú tinh cấp S thực lực vậy cũng không khinh thường, năm đó vì để bắt sống nó cũng tốn không ít công sức. Lập tức kiểm tra đo lường hoạt động và dấu hiệu sinh tồn của trùng mẹ. Nhớ đến hành động vừa rồi của trùng mẹ. Tổ trưởng cau mày. Hai người đang kiểm tra sao rồi? Đều ổn, trạng thái tinh thần tốt. Báo cáo, hoạt động trùng mẹ giảm 2. Cũng không có ảnh hưởng rõ ràng. Được, tiếp tục thí nghiệm. Nếu lần này không thành vấn đề, bước đầu xác định đạt cấp S, rất nhanh, sóng tinh thần lực thứ hai lại đánh úp lại, Kim Vũ Vương Điệp bắt trước theo, cánh bướm vỗ nhanh, lốc xoáy màu vàng như sóng lớn biển cả chặn lại công kích, cũng phản kích toàn bộ về. Mà Thiệu Tinh Lan nuốt vào sóng tinh thần lực thứ hai hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt tóc mai, cơ thể băng lân cự mãng phồng lớn giữa khu vực não, kêu từng tiếng SSSS, có vẻ phá lệ khó chịu. Sóng thứ ba, sóng thứ tư, Kim Vũ Vương Điệp chắn toàn bộ công kích về, còn băng lân cự mãng lại không quá lạc quan, vảy lập lòe tia đỏ, hiển nhiên đang nhận nỗi đau cực lớn. Báo cáo, hoạt động trùng mẹ liên tục hạ thấp, đã xuống 10. Hoạt động trước mắt 70, chỉ số tinh thần lực hai người đã đạt cấp S, nghe thấy kết quả này, cho dù nhân viên cao cấp ở đây hay hiệu trưởng Hạ lẫn các giáo viên trước màn hình, đều lộ ra sắc mặt vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cấp S, quả thật hiếm có, hơn nữa cả hai còn chưa đạt tới mức tinh thần lực thừa nhận cực hạn, chưa biết chừng có lẽ thật sự có thể xuất hiện một cấp SS. Biểu cảm nghiên cứu viên càng thêm nghiêm nghị. Bước đi kế tiếp yêu cầu thật cẩn thận. Thả trùng con ra, để chồng lên trùng mẹ, lúc nào cũng phải giám sát trạng thái tinh thần lực hai người, có chút không ổn lập tức cắt đi. Tổ trưởng nhìn thoáng qua hai người theo dõi camera, đặc biệt là Thiệu Tinh Lan, tinh thần lực cậu nhóc đã có chút không ổn định. Nghiên cứu viên thả trùng con, nó có cảm tính đặc thù với trùng mẹ, sóng âm chồng lên hình thành sóng tinh thần lực gọi là khiếu lưu tạo nên vết thương cực kỳ đáng sợ. Khiếu lưu, siêu lưu, dòng chảy của tiếng thét, gần nhất 10 năm, chỉ có khi kiểm tra cho Hạ Lăng từng thả ra, đây là lần thứ hai. Lúc công kích lần này đến, dù cho có là Kim Vũ Vương Điệp của Thẩm Ngôn, hay là băng lân cự mãng của Thiệu Tinh Lan, đều bày ra biểu cảm gặp đại địch, một giây cũng không dám thả lòng. Toàn thân Kim Vũ Vương Điệp bao phủ bởi ánh vàng chói mắt, tựa thánh quang buông xuống, cánh bướm kim sắc rung động với tần số cao. Dùng khí điên cuồng tụ xung quanh, nhấc lên một cơn lốc cuồng bạo trong khu vực não, liều mạc ngăn cản khiếu lưu đang đến. Đôi mắt Thẩm Ngôn cũng nhắm chặt, đau đớn truyền đến từ não khiến cậu nhăn mày, khuôn mặt tinh xảo toát ra một tia thống khổ. Lúc này Kim Vũ Vương Điệp cực kỳ phẫn nộ, thân là tinh thần thể duy nhất trong tinh tế có được ba hệ thiên phú, tinh thần lực đạt tới 3S, có tinh thần thể biến dị có 102. Vậy mà bị con sâu kia liên tiếp khiêu khích, còn làm chủ nhân nó đau đớn, không thể tha thứ. Không thể tha thứ, lớp xương sáng vàng quanh thân Kim Vũ Vương Điệp càng lúc càng đậm, như mặt trời lên cao, hai râu nó bắt đầu run rẩy, đồng thời phần miệng tách ra hai bên, để lộ dây thanh quản bị biến đổi. Bướm đều không thể phát ra tiếng, nhưng nó thì không, nó là tinh thần thể biến dị quý giá nhất. Lúc này Kim Vũ Vương Điệp không lập tức công kích. Nó đang đợi một thời cơ phản giết. Cùng lúc đó, lực thừa nhận của Thiệu Tinh Lan đã tới cực hạn rồi. Băng lân cự mãng điên cuồng vẫy đuôi, phát ra từng tiếng kêu SSSS thống khổ, tinh thần lực phồng lên làm thân người nó nóng bỏng, vảy trắng lạnh lẽo nổi lên tia máu đỏ tươi, theo động tác vẫy không ngừng chóc ra. Khi đang trên bờ vực tuyệt vọng, nó đột nhiên mở cái miệng đầy máu, phun ra một làn sóng tinh thần mạnh mẽ. Sóng tinh thần lực dọc theo dụng cụ dẫn truyền đến người trùng con, làm tiếng rít nó dừng lại. Sao lại thế này, hoạt động của trùng con đang hạ thấp. Nghiên cứu viên tức khắc hoảng loạn, chuyện này xảy ra quá thường xuyên hôm nay. Kiểm tra Thiệu Tinh Lan đã kết thúc, lập tức cắt đứt. Vừa rồi hẳn tinh thần lực đối phương phản kích, tinh thần lực cậu nhóc rơi vào trạng thái không ổn định, mau cử nhân viên y tế qua đi. Vâng, hoạt động trùng con hạ xuống 50. Sắp vào trạng thái hôn mê, cần đổi mới không? Đổi mới sau đó lại chồng lên. Tất cả nhân viên chú ý, để tâm chặt chẽ đến trạng thái tinh thần của Thẩm Ngôn. Sắc mặt tổ trưởng nghiêm túc, đây có khả năng là tân sinh duy nhất chạm vào SS. Ngoài trùng con bị thương, ba khiếu trùng hai nhỏ một lớn còn lại đồng thời rít lên, cũng đồng lòng phối hợp vỗ cánh, vô số sóng tinh thần lực tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Toàn bộ hệ thống an toàn đều đang phát ra tiếng cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sóng âm dọc theo trang bị truyền âm tới khu vực não Thẩm Ngôn, dâu Kim Vũ Vương Điệp phẫn nộ, cánh bướm vàng còn lại tàn ảnh, dây thanh quản phát ra tiếng kêu siêu cao. So với khiếu trùng còn muốn sắc nhọn hơn, tiếng thét kinh hoàng, lại không tiếng động. sóng tinh thần lực tinh khiết đáng sợ một vòng đẩy ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, phạm vi càng ngày càng rộng, xoáy nước khổng lồ giống cái động đen quỷ dị, gào thét thổi đến, cuồng bạo muốn ném đi hết thảy. Chẳng qua mới vài giây, sóng tinh thần lực toàn bộ bao phủ trong phòng. Nếu không phải phòng đã được gắn kín thiết bị cách ly, chỉ sợ cả tòa thực nghiệm này đều không chịu nổi tinh thần lực đánh vào. Mà ba con khiếu trùng bị Kim Vũ Vương Điệp đánh trực diện như bị bóp mồm, cùng nhau khép miệng lại. Hai trùng con thậm chí sợ hãi run run cánh, giúp thân mình về bên người trùng mẹ, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Đây, khiếu trùng sao lại ngừng rồi, tình huống này chưa từng phát sinh. Trùng con đang sợ hãi, khiếu trùng khủng bố mới vừa rồi làm những tân sinh kia sợ hãi dường như đang phát run. Đây tình huống này như thế nào? Hoạt động ba khiếu trùng đều cùng hạ xuống, hiện tại đã thấp thêm 20. Tổ trưởng, còn muốn tiếp tục không? Tổ trưởng trầm tư vài giây sau đưa ra quyết định, vừa rồi thời gian chưa đủ, thử lại một lần cuối. Đây là thí nghiệm tinh thần lực cấp bậc SS, cần phải chính xác. Được, nghiên cứu viên chỉnh độ ấm lại thành 10 độ, đồng thời phun xương, gia tăng hoạt động của chúng. Không đến một phút. Đặc tính loài khiến khiếu trùng lại không biết mệt mỏi phát ra sóng tinh thần lực. Kim Vũ Vương Điệp hoàn toàn bị chọc giận, dầu trước nó duỗi, không ngừng biến hóa phương hướng tìm kiếm vị trí gửi đi tinh thần lực. Sóng tinh thần lực khuếch tán từng vòng một, cuối cùng giúp nó tìm được con sâu đáng giận đang ẩn trong hộp kín kia. Kim Vũ Vương Điệp phẫn nộ phẩy phẩy cánh, như tia chớp chạy ra khu vực não. Vài nhân viên cao cấp chỉ thấy tia sáng vàng chói mắt hiện trên màn hình. Nháy mắt tiếp theo, hệ thống an toàn phát ra cảnh báo chói tai, cùng với tiếng kêu thê lương đâm thủng màng tai, rồi lại quy về yên tĩnh, tựa như ảo giác của họ. Tổ trưởng, hoạt động hai trùng con, biến mất, nghiên cứu viên nhìn số liệu theo dõi vẻ mặt mờ mịt, còn trong trạng thái khiếp sợ chưa thể tiếp nhận sự thật. Cái gì, hai khiếu trùng cấp A cứ như vậy? Đã chết, hơn nữa còn dưới thời gian chưa được một giây đồng họ đồng thời bị phá hủy não. Cả một chút sóng tinh thần lực cũng không bắt được, đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không ổn rồi, giá trị hoạt động trùng mẹ chỉ còn 20, 17, 15. Cần thực hiện cứu hộ khẩn cấp, máy trị liệu đã nối tiếp. Còn có thể cứu chữa, nghe câu nói thế, nhóm nghiên cứu đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần trùng mẹ cấp S còn sống là được, bằng không sẽ là tổn thất lớn của Học viện Quân sự Đế quốc. Còn về trùng con, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Tổ trưởng nhắm hai mắt hít sâu vài cái, giảm đi cảm giác chóng mặt do sự cố liên tục. Nghe hoạt động trùng mẹ hạ thấp, tim ông muốn ngừng đập, may mắn không có việc gì, bằng không ông sẽ gánh trách nhiệm cực lớn. Ông giơ tay xoa thái dương, từ lúc đảm nhiệm đội nghiên cứu trường đế quốc tới nay, là lần thứ nhất xuất hiện tình huống này. Từ từ, mấy người xem, đó là gì, có người chỉ vào trong khoang đông lạnh nhiều thêm một sinh vật kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một con bướm vàng chỉ tầm 7-8 cm trên đầu trùng mẹ đang thở thoi thóp, cánh bướm xinh đẹp như vẩy một tầng kim quang, mềm nhẹ phe phẩy, mỹ tựa trong mộng. Nó ngẩng cao râu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng bay lên lại rơi xuống, có vẻ rất sung sướng. Mà trùng mẹ mặt mũi dữ tợn đang co người run bần bật dưới thân nó, nếu không có máy trị liệu, chỉ sợ không còn lại mấy hơi thở. Nhóm nghiên cứu viên sôi nổi vây quanh lại. Thật đẹp, một bé nho nhỏ, đáng yêu quá. Đây rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là tinh thần thể? Trời ơi, này chẳng lẽ là tinh thần thể hóa hình? Có người hô lên. Tinh thần thể trong khu vực não cực kỳ hiếm thấy, luôn chỉ tồn tại với từ cấp A trở lên, không phải người nào cũng có, xác suất không đến 30. Đến nỗi kỹ năng cao cấp như tinh thần thể hóa hình, chỉ có nhân tài khống chế tinh thần lực cực mạnh mới có thể làm được. Cấp bậc càng cao tinh thần thể càng khó thao tác, cho dù thiên tài đỉnh cấp như Hạ Lăng, cũng phải trải qua luyện tập không ngừng mới có thể thao tác hoàn mỹ. Mà trước mắt có thể hóa hình tinh thần thể lại là Thẩm Ngôn, một tân sinh chưa từng huấn luyện. Chuyện này khiến họ khiếp sợ không thôi, cho nên, khiếu trùng là bị tinh thần thể này gì, ết chết. Vài giây sau, có người đột nhiên phản ứng lại. Mọi người trầm mặc. Một con bướm vàng nho nhỏ, xinh đẹp, đáng yêu, thế mà lại nháy mắt dế. Tê chết hai khiếu trùng, cũng làm trọng thương trùng mẹ. Không, nếu không có bọn họ can thiệp, lúc này trùng mẹ cũng đã chết. Nó là thú tinh cấp S đó, Má ơi, đây đến cùng là dạng thực lực gì? Trong mắt toàn bộ nhân viên đều xuất hiện toát ra khiếp sợ cùng không thể tin. Kim Vũ Vương Điệp nghe bọn họ nói chuyện, kiêu ngạo vẫy vẫy râu, cánh bướm cũng đập, tỏ vẻ là nó làm. Wow, thông minh quá, đáng yêu quá, nhân viên nữ tâm muốn hóa mềm. Thẩm Ngôn từ thí nghiệm thức tỉnh, hàng mi dài khẽ run, có chút đau đầu xoa thái dương. Không chú ý chút, Kim Vũ Vương Điệp đã bay ra, may mắn không có gây thành họa lớn. Cậu nhanh chóng kết nối với tinh thần thể. Tiếp theo, Kim Vũ Vương Điệp run run cánh mỏng như cánh ve, hóa thành một tia sáng về lại trong phòng. Trải qua một phen vật lộn, màu sắc trên người nó cũng ảm đạm không ít, cần nghỉ ngơi gấp. Nhưng Kim Vũ Vương Điệp cũng không trở lại khu vực não của Thẩm Ngôn, mà dùng râu chạm lên đầu ngón tay trắng nõn của chủ nhân, như đang làm nũng. Là tinh thần thể biến dị độc nhất vô nhị, nó không gì. Ết chết được con sâu đáng ghét kia, còn chưa lại nó một mạng. Thẩm Ngôn mặt không biểu cảm nhìn nó, người sau rụt rụt râu, ngoan ngoãn trở lại sâu trong khu vực não ngủ say. Cùng lúc đó, tổ trưởng đội nghiên cứu báo tình huống với hiệu trưởng cùng mọi người trước màn hình. Ông suy xét cấp bậc Thẩm Ngôn là cấp SS, hơn nữa ước tính thận trọng nhất, nhưng mà chờ những người khác rời khỏi, tổ trưởng mở thiết bị che chắn, thần sắc nghiêm túc nhìn hiệu trưởng. Thẩm Ngôn rất có khả năng đạt tới cấp 3S, chỉ là hiện tại không thể thí nghiệm ra. Tôi đã biết, đốt ngón tay hiệu trưởng không ngừng đánh trên bàn, trước hết bảo mật đi, cũng giữ kín chuyện tinh thần thể suýt chút đánh chết trùng mẹ. Cấp SS đã là thiên phú hiếm thấy khó tìm, 3S chỉ sợ sẽ trở thành đối tượng nhiều bên tranh đoạt. Thẩm Ngôn mới vừa vào trường quân đội, ít nhất cũng nên hưởng thụ mấy năm quân giáo sinh, chứ không phải trực tiếp đặc cách đến quân bộ, lên chiến trường. 18 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vĩnh Thư nghĩ, thiếu niên không nên gánh vác trách nhiệm nặng nề quá sớm. Việc này vẫn nên để những người lớn đến gánh vác. Like và bình luận ủng hộ tôi nha. Hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, cách chương.